Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371. Thiên thần truyền thừa, Bạch Cảng một tầng thành phố, trong thành phố ngựa xe như nước, người đến người đi, trên trời thiên hạ đều có đủ loại công cụ giao thông xuyên qua. Đủ lục quảng cáo hình chiếu cùng hình ảnh hiện lên con đường hai bên. Siêu phàm sức mạnh cùng khoa học kỹ thuật ở chỗ này kết hợp, cho thấy không giống nhau mị lực. Bất quá bên trong thành những thứ này người ta lui tới, đại đa số lối sống cùng bên ngoài thành phố vẫn có khác biệt cực lớn. Bạch Cảng coi như siêu phàm chi thành, nó đệ nhất tác dụng cũng không phải là đơn giản vì nhân loại sinh tồn cư trú mà thành lập, mà là chế tạo siêu phàm hệ thống cùng sức mạnh, vì siêu phàm thời đại mà phục vụ. Trong thành phố đại đa số kiến trúc, công cộng thiết bị, cơ bản đều là trong siêu phàm hệ thống một thành viên. Nội bộ không có nhà máy, chỉ có luyện kim đạo cụ công xưởng, trừ siêu thị trở ra, đại đa số cửa tiệm đều cùng siêu phàm sức mạnh có quan hệ. Người làm công phần lớn cũng chính là siêu phàm hệ thống phục vụ. Nhà nhà thậm chí đều kết nối với ma tinh Internet, có thể cho siêu phàm đạo cụ tiến hành bổ sung năng lượng. Đủ loại siêu phàm thiết bị càng là ngày đêm có mê muội có thể cung cấp. Người người bận rộn ở nơi này siêu phàm thế giới mộng ảo trong thành phố. Hết thảy đều cùng bên ngoài không giống nhau. Đây là một cái hoàn toàn cùng ngoại giới cách ly ra thế ngoại chi thành. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía xa xa khảm nạm tại to lớn thông thiên hình trụ, cũng chính là trung ương tháp sinh lực bên trên chuông lớn phát ra âm thanh. Trời xanh mây trắng trong, màu trắng trụ lớn trực tiếp dẫn tới đám mây, sau đó biến mất không thấy phía trên bộ phận. Đến thời gian rồi, mọi người thấy cái kia 7 giờ tiếng chuông, buông xuống bước chân, nhìn về phía bầu trời. Buổi tối. Một người nam nhân mặc dù nói như vậy, nhưng là giờ phút này ngẩng đầu lên nhìn hướng về bầu trời. Vẫn là quang sáng như ban ngày, mặt trời như cũ treo ở chính không, tản ra ánh sáng cùng ấm áp, theo tiếng chuông mà động, bên trên bầu trời chiếu hình ra trời xanh mây trắng cùng mặt trời. Cũng dần dần rơi xuống, bầu trời âm trầm, dần dần hóa thành đêm tối. Chòm sao thăng lên trời khung, mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng này, ta mới biết được, trên đỉnh đầu vùng trời này là giả, ta vẫn cho là chính mình thật sự sinh hoạt tại trời xanh xuống. Một màn này thần kỳ để cho người thán phục, không ít mới vừa tiến vào Bạch Cảng hoặc là tiến vào đã lâu. Mỗi lần tiếng chuông vừa vang lên, đều sẽ điều kiện bắn nhìn lấy bầu trời cái này ngày sáng đêm tối vòng đổi cảnh mới. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến, trên đỉnh đầu chúng ta còn có một thành phố, một tầng lại một tầng, ngã tư đường mấy cái chờ tàu điện luyện kim công xưởng công nhân tại thông. Thảo trò chuyện, luyện kim đạo cụ công xưởng cùng ma dược sinh sản công xưởng đều muốn chuyển tới tầng thứ hai đi. Rồi. Đến lúc đó chúng ta khả năng cũng muốn qua đi đi làm. Bất quá phòng chừng vẫn là chỉ có thể ở tại tầng thứ nhất. Tầng thứ hai giá cả cùng tiền mướn phòng quý đến bầu trời. Bên người một cái người hoa đồng nghiệp cảm thán Bạch Cảng giá phòng cùng tiền mướn phòng, bất quá có thể ở tại nội thành, đã là thần vị luyện kim đạo cụ công xưởng công nhân phúc lợi rồi. Đại đa số người chỉ có thể ở tại ngoại thành, nơi đó trời đông giá rét, chỉ có ở nơi đó, tất cả mọi người mới có thể cảm nhận được nơi này là ở trên thế giới rét lạnh nhất mà phương Nam Cực. Nghe nói tầng thứ tư sẽ cải tạo thành thiên nhiên thế giới, tiến hành trồng trọt đủ loại siêu phàm thực vật cùng nuôi dưỡng siêu phàm động vật. Hiện tại vườn cây sẽ bị triệt tiêu. Nghe nói Bạch Cảng 15 vị vương toàn bộ đều ở tầng chót. Trong lúc đó các ngươi nhìn thấy cái kia luyện kim thuật sĩ John Fogle cùng phong đô đạo nhân ra. Tay không có, thượng đế của ta, luyện kim thuật sĩ trực tiếp triệu hoán ra một cái ngàn mét trở lên cự thần. trực tiếp bị ta tại video bên trên thấy qua. Lúc trước ta còn cho là đầu năm nay ở đâu ra cái gì vương, ở nơi này là cái gì vương, cái này cùng thần khác nhau ở chỗ nào. Ta khi đó nhưng là ở trong thành, khi đó tình huống kia, trong toàn bộ thành người đều trực tiếp sợ đến tê liệt té xuống đất. Nghe nói xảy ra chuyện như vậy là bởi vì 15 vương bên trong có mấy vị nghĩ phải phá hư trong hiện thế quy tắc. Đoạn thời gian trước Chí Cao Quốc hội phổ biến ra siêu phàm giả quốc tế công pháp cùng quản lý. Cái tàu điện đến rồi, mấy người bên nghị luận bên hướng về trên xe đi tới. Mà lúc này đây, mấy đạo độn quang xuyên qua bầu trời, hướng về trung ương tháp sinh lực mà đi. Ai lớn lối như vậy không tuân theo giao thông pháp, không sợ chấp pháp giả sao? Trên đường phố người lập tức nghị luận ầm ĩ. Bất quá bên trên bầu trời linh quang quét qua những người này sau, ngay lập tức liền hướng về phương xa. Cái kia mấy đạo độn quang vọt thẳng vào trung ương tháp sinh lực, biến thành mấy người mặc đạo bào nam nữ. Trong đó cầm đầu chính là một cái ăn mặc thiên sư bào nữ nhân. Người thiên sư kia bào kiểu dáng có vẻ hơi phong cách cổ xưa, nhưng là mặc ở trên người lại xuyên ra một cổ kiểu khác yêu kiều mùi vị. Tháp sinh lực bên trong chính là một quảng trường khổng lồ. Người đến người đi, có trước người đi lên một tầng, cũng có dưới người tới, có quan chức đi thượng tầng làm việc, cũng có siêu phàm giả ra vào. Ăn mặc thiên sư bảo nữ nhân đi vào chỗ sâu nhất, lấy ra một bộ in màu đen vòng xoáy huy chương trình sau. Tháp sinh lực chấp pháp nhân viên sau khi xem, trung ương một quạt cửa mở ra, đó là đi thông tầng cao nhất chủ thang máy. Xin lỗi, đại nhân, tầng cao nhất chỉ cho phép ngài một người đi lên. Lập tức có người ngăn cản phía sau thiên sư phái đệ tử. Tầng cao nhất không giống phía dưới bao nhiêu tầng, là cả Bạch Cảng cao nhất thành viên chỗ ở. Nơi đó không có theo dõi cùng tuần tra người, tất cả ra vào trong đó người thẩm tra cực kỳ nghiêm khắc. Ta đi lên ra mắt sư thúc, các người ở phía dưới chờ ta. Ngọc Lang, người thuận tiện tuần tra một cái chúng ta thiên sư phái tại sản nghiệp của Bạch Cảng. Từng Can dặn sau, đăng vào thang máy, hướng về phía trên mà đi. Thang máy có thể nhìn thấy bên ngoài, một đường chạy nhanh mà lên, liền thấy thật giống như xuyên qua cùng đêm tối tầng mây cùng tinh thần. Sau đó xuất hiện ở bên trên, lại xuất hiện một vùng đất thành phố cùng đêm tối. Theo thang máy không ngừng đi lên, xuất hiện mấy tầng bầu trời cùng đại địa. Cái này thang máy không giống như là một cái thang máy, mà càng giống như là một cái xuyên qua tại thế giới khác nhau cùng thời không lối đi. Càng đi lên, vượt không khoáng, tầng thứ tư cũng chỉ còn lại có một mảnh còn không có diễn sinh xong trống trải đại địa cùng sơn mạch, tầng thứ năm liền trực tiếp chỉ có phù văn tinh bích cùng còn không có diễn sinh ra tầng nham thạch. Mãi đến tầng thứ bảy mới xuất hiện một mảnh xinh đẹp sơn thủy, xuyên thấu qua kết giới cùng thang máy thủy tinh, có thể nhìn thấy bãi cỏ hồ nước, còn có rừng rậm cùng với động vật. Cuối cùng tiến vào một tòa giống như thần điện hành lang. Linh quang cùng kết giới nặng nề sàng lọc qua đi lại trương ngọc làm trên người, khắc lấy rậm rạp chằng chịt phù văn cửa đồng xanh mới rốt cục mở ra. Tiến vào cái này tầng thứ bảy bên trong, phi hành mà qua, cuối cùng ở một tòa rừng rậm bờ hồ trong lúc đó, phát hiện nấp trong biển hoa nhà gỗ, rơi phía dưới bầu trời, mới vừa gõ cửa chính, đã nhìn thấy cánh cửa phát ra một trận vòng xoáy, đem nuốt vào, không khỏi kinh hãi trong lúc đó, liền phát hiện mình đã tiến vào trong phòng, đã đứng ở một tòa cung các bên trong. Hai bên từng chiếc cổ đăng chén chiếu sáng toàn bộ cung thất. Sau lưng để một tòa lớn đỉnh, giờ phút này tản ra linh khí khói mù, có thể ngửi được tiên đan linh vận. Trước mặt lên đầu, để một trương thanh ngọc bàn, giờ phút này một cái ăn mặc ở nhà màu trắng bào phục nam tử, đang ngồi ở Thanh Ngọc trước án, đọc một quyển sách cổ. Phương Tu đang xem chính là liên quan với thần thoại sinh mạng lên cấp tài liệu. Đối với thần thoại sinh mạng cùng thần linh hệ thống, phù thủy trừ huyết mạch phù thủy trở ra hệ thống đều có khác nhau rất lớn. Mấu chốt nhất chính là thần thoại sinh mạng đồ án, cũng được gọi là thần thoại truyền thừa. Dùng phù thủy nghiên cứu tới nói, mỗi một cái thần thoại sinh mạng, căn nguyên của bọn họ chính là một bộ thần thoại đồ án. Thần của bọn họ lời máu lên lạc ấn căn nguyên sức mạnh. Mà cái gọi là căn nguyên sức mạnh, không phải là cái gì thần thoại sinh mạng bề ngoài, thiên phú pháp thuật, vĩnh hằng tuổi thọ, mà là quy tắc, bọn họ nắm trong tay quy tắc sức mạnh. Phương Tu có suy diễn xuất thần lời đồ án. Thần ma chi thai chính là căn cứ cái này bên trên cùng với dị giới thần thoại sinh mạng huyết dịch diễn hóa mà tới. Bất quá dị thế giới một bộ kia hệ thống lại bất đồng. Phương Tu muốn từ phía trên tìm kiếm ra chân chính quy tắc sức mạnh. Dù sao bước kế tiếp chính là thành tiên. Phương Tu không thích cái loại này máy móc phản tổ. Chờ đợi tiếp nhận lực lượng phương thức. Loại phương thức này trực tiếp hạn chế hạn mức tối đa. Mà thích cái loại này cảm ngộ. Nghĩ phải nắm giữ bao nhiêu loại quy tắc sức mạnh. Liền có thể hướng trên người mình gia trì cái loại này. Phương Tu chính nghiên cứu những thứ này thần thoại sinh mạng. Còn có dị giới hệ thống. Suy tính một bước cuối cùng đường thành tiên nên đi như thế nào. Sơn hải giới thành tiên hệ thống lại đổi như thế nào thiết trí. Phương Tu tóc dài màu đen có chút tán loạn. Một tiếng trắng tinh trường bào rộng thùng thình khoác lên người. Bất quá bởi vì tu vi đã đến một bước cuối cùng. Thân thể cũng cơ bản đến gần chân chính tiên thể. Tự nhiên tản ra tiên quang thần vận. Cả người liền như vậy thông thường ngồi im. Cũng giống như ra trần tiên người. Đầu cũng không có nâng lên. Lại hỏi, có chuyện gì tìm ta? Trương Ngọc làm lập tức khom mình hành lễ. Huynh trưởng gặp nạn cân nhắc chợt bỏ mình. Ngọc làm vội vã kế thừa vị trí trưởng giáo. Lại vừa gặp lớn bàn vương triều hủy diệt. Đại Chu Hoàng Đình bình định thiên hạ. Bây giờ cuối cùng là thoát thân mà ra. Trở lại hiện thế. Xử lý huynh trưởng bỏ mình sau hết thảy sự vật. Đường tắt bạch cảng. Cho nên chuyên tới để bái kiến sư thúc. Công đức quả vị cũng không cần. Phương Tu hỏi chính là có thể mượn đỡ rồng và sửa sang lại thần đạo trật tự. Cầu một cái chính thần thần vị. Sư chất nguyện chứng đạo trường sinh quả vị. Không chuẩn bị đi thần đạo con đường. Cho nên lần nữa sửa sang lại Đại Chu thần đạo trật tự nhiệm vụ. Sư chất giao cho sư huynh một vị đệ tử. Trương Ngọc làm nhưng là tự mình xem phong đô đạo nhân. Cùng Cổ Ích chân quân hai người liên thủ trấn áp Dương Kinh vạn ma bảy yêu tình cảnh. Từ nay về sau, cái gọi là âm ti chính thần vị trí, tại trong mắt nơi nào có thể so với tiên đạo trường sinh. Ngoài ra, còn có sư tôn theo âm tư minh thổ truyền ra một tin tức. Để cho ta báo cho sư thúc, Phương Tu đem trên tay sách cổ đổi cuốn một cái, nhìn tiếp đi xuống, không nói gì. Trương Ngọc làm giờ phút này thoáng cái quỳ sụp xuống đất. Thân hình có chút kích động nói. Âm thế địa phủ phát hiện thiên thần chi khí. Còn có thiên giới thạch. Thiên thần chi khí tự nhiên không cần phải nói. Vật này chỉ cần vừa ló đầu. Cũng đủ để cho cả thế giới cũng vì đó đánh vỡ đầu. Mà thiên giới thạch là gia tự di tích thượng cổ bên trong liên quan với động thiên tinh phủ truyền thuyết. Vật này có thể làm cho động thiên tinh phủ bay lên trời giới. Cũng là cả bạch cảng thành một mực tìm kiếm đồ vật. Chỉ có vật như vậy, bọn họ mới có thể đem bạch cảng thăng vào bầu trời. Hóa thành trên trời chi thành, hai thứ đồ này vừa hiện đời. Tuyệt đối biểu thị, toàn bộ siêu phàm thế giới, thậm chí là thần ma thế giới cũng sẽ không lại thái bình. Vào lúc này, vị này nhìn qua cái gì đều không có chút rung động nào sư thúc. Mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mở mắt ra nhìn chính mình cái này nữ sư cháu một cái. Thiên sư là có ý gì? Trương Ngọc làm lập tức phun ra một câu đủ để cho toàn bộ thần ma thế giới thần linh đều điên. Cuồng tin tức, nghe nói, lần này xuất hiện không chỉ là hai thứ này tiên thần chi bảo. Trong đó còn có liên quan với thần linh, như thế nào thực sự trở thành thiên thần truyền thừa? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.